Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 62, Chư Quân. Đây là chiến tranh, cái kia, đó là cái gì? Có người hoảng sợ kêu lên, một cái thế giới khác lơ lửng tại chính mình bầu trời hình ảnh, khiến không ít người lý trí sụp đổ, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Không ít người cảm giác trên thân thể thứ gì bị chém đứt. Chủ thần thế giới toàn cầu trước đó liên tục một tháng xuất hiện ngày mây đen khí. Tăng thêm chính phủ liên hiệp đều ở tu kiến chỗ tránh nạn. Đã trải qua tiến hành tai nạn phổ cập giáo dục. Các loại âm mưu luận đã trải qua xôn xao. Các loại người ngoài hành tinh xâm lấn. Địa cầu sụp đổ. Tận thế loại hình suy đoán bay đầy trời. Rất nhiều người phân tích đạo lý rõ ràng, mà khi hiện tại tầng kia mây đen bị trực tiếp xé mở. Cứ việc bởi vì phòng ngự trận dây cũng không hoàn toàn sụp đổ. Tinh bộ mặt của Linh bị ngăn cản, những người này cũng không có nhìn thẳng không thể diễn tả chi vật. Nhưng là thế giới đại biến, hay là đem lý trí của một nhóm người cho xé rách sạch sẽ. Xin tất cả dân chúng tỉnh táo lại. Duy trì trật tự đi vào lân cận chỗ tránh nạn. Mời, chung quanh trên nhà cao tầng LED màn hình lớn màn hình. Hiện ra chính phủ liên hiệp người lãnh đạo thân ảnh. Chung quanh quảng bá cũng thả ra thanh tịnh vang dội giọng nữ. Những hình ảnh này cùng thanh âm phảng phất có được ma lực. Khiến phần lớn người tỉnh táo lại, nhanh chóng thu dọn đồ đạc tiến hành tị nạn. Mà lý trí của có một số người lại triệt để tan vỡ. Bọn hắn cười điên cuồng lấy, cầm các loại các dạng vũ khí, công kích tới người qua đường, truyền bá hỗn loạn, trên người bọn họ tên kia là trật tự sự vật đã trải qua triệt để đứt gãy. Như vậy ngươi biết lựa chọn thế nào đâu, lơ lửng tại địa cầu bên ngoài. Lấy lảo đảo đại nhật làm hình tượng xuất hiện Negeri đang mong đợi chủ thần thế giới lựa chọn. Thế giới cần phát triển, chính vì vậy, ở trong đó sinh mệnh mới có thể lộ ra có hỗn loạn có trật tự. Sinh mệnh là thế giới đại tuần hoàn bên trong một vòng. Giống như là Negeri hiện tại, con đường của hắn quán triệt lấy trong linh hồn tất cả tin tức. Nếu như hắn hoàn toàn đối với ngoại giới tin tức hấp thụ, như vậy hắn hoàn toàn có thể đem những tin tức này hình thành một cái trật tự suy luận kết cấu. Bị hắn hoàn toàn chi phối. Nhưng là nếu như hắn muốn tăng lên bản thân, bên kia cần tiếp tục tiếp thu tin tức của ngoại giới. Đem những cái này xa lạ tin tức tiếp nhận tiến trong linh hồn. Để linh hồn ở vào tức tồn tại trật tự, lại tồn tại hỗn loạn dưới tình huống. Thế giới cũng là như thế. Thần đương nhiên có thể lựa chọn triệt để chi phối thế giới từng cái thần quyền hành bao trùm địa. Phương, đem tất cả mọi người biến thành thần khôi lỗi, nhưng là trong khi hoàn toàn bị chi phối thời điểm, liền mang ý nghĩa nó hoàn toàn đình chỉ tăng trưởng. Đối với Negeri đáng sợ, chủ thần thế giới trong khoảng thời gian này đã trải qua 10 phần biết. Ban đầu Negeri bất quá lợi dụng thân phận mình thời cơ. Mở ra thế giới lỗ hổng, sau đó chính xác nhìn thấy chủ thần thế giới tai hại, đem kích hoạt, sau đó càng là dẫn vào hỏa diễm thế giới, để chủ thần thế giới bó tay bó chân. Trước đó Negeri toàn bộ tinh lực đều phải đặt ở cùng thần chống lại phía trên. Nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay, Negeri càng ngày càng mạnh, hắn thực lực tăng trưởng tốc độ viễn siêu đồng dạng con đường cấp cường giả. Nó chi phối con đường không ngừng khuếch trương, đem mặt khác con đường đặt vào bên trong chi phối, phong phú tự thân con đường. Cho tới bây giờ Negeri kiềm chế lại chủ thần thế giới thời điểm, đã trải qua có thể phái ra cái khác phân thân khắp nơi gây sự. Chủ thần thế giới làm sao cũng không nghĩ ra, lúc trước mất đi một con dê. Đợi đến dê trở về thời điểm, mặc dù còn mọc ra sừng dê, cũng đã biến thành một cái ác ma. Đây là một trận liên quan đến với thế giới chiến tranh. Tức là tai nạn, cũng là thời cơ. Chủ thần thế giới cái kia hệ thống thế giới khổng lồ lưu truyền. các loại tin tức lưu động. Chủ thần thế giới lấy khí vận là chủ yếu quy tắc con đường. Cho tới bây giờ đã đến một cái cực hạn. Thân là trung đẳng thế giới, muốn tấn thăng cao đẳng thế giới, lại nhìn không thấy hy vọng, chỉ có thể không ngừng tích lũy, thôn phệ thế giới khác hóa thành trên trời tinh thần. Mà bây giờ thì có một cái cơ hội bày ở trước mặt. Cái kia hỏa diễm thế giới tuyệt vận thuộc tính, nếu như có thể ở bên trong giao phong đột phá tuyệt vận hạn chế, như vậy chủ thần thế giới khí vận con đường liền có thể đạt được thuế biến. Cho đến lúc đó, khí vận tác dụng liền không phải đem ngẫu nhiên biến thành tất nhiên, mà là sẽ không thể có thể biến thành khả năng, thăng cấp trở thành chân chính kỳ tích. Chủ thần thế giới trước đó điều động sứ đồ tiến về hỏa diễm thế giới, một trong những mục đích tự nhiên là muốn giải trừ liên hệ, để tinh linh tuyệt vận hết sạch hoàn mất đi hiệu lực. Thứ hai mục đích thì là vì thăm dò cái này thực nghiệm trạng thái độ của chủ nhân. Vào hôm nay Negeri triệt để mở ra lưỡng giới thông đạo về sau, chủ thần thế giới ý chí đã trải qua triệt để xác định thái độ đối với mới. Ở trong mắt hai vị kia, có lẽ chủ thần thế giới cùng Negeri đều là lớn một chút vật thí nghiệm. Bởi vậy mặc kệ vật thí nghiệm làm sao dày vò, đều là tại thí nghiệm. Chỉ cần không đem thực nghiệm trang phá hủy, vậy liền không sẽ quản. Bởi vậy Negeri trong mắt chủ thần thế giới người mặc dù đang cố gắng bình định hỗn loạn, nhưng không có từ chủ thần thế giới trực tiếp trưởng quản. Tương phản trên trời tinh thần từng khỏa nổi lên quang mang. Thế giới bên trong một số người trong óc, không rõ xuất hiện đủ loại năng lực siêu phàm tin tức. Có là vu thuật, có là võ đạo, có thì là khoa học kỹ thuật. Những tin tức này toàn bộ thuộc về những bị đó chủ thần thế giới cắn nuốt cát thế giới. Mặc dù tại thôn phệ trong quá trình rèn luyện rơi mất đại bộ phận lực lượng, nhưng là còn có tương đối lớn một phần lực lượng ở trên ngày hóa thành từng khỏa tinh thần. Lúc này, những lực lượng này bỏ ra, đứng ở trong tinh không, Negeri mắt trần có thể thấy, địa cầu lớn nhỏ đang gia tăng. Rốt cục bắt đầu rồi sao? Negeri không khỏi nghiêm túc. Chủ thần thế giới rốt cục xuất ra hắn nội tình. Nguyên bản thường thường không có gì lạ địa cầu đang nhanh chóng biến hóa. Rất nhiều người tiếp nhận rồi chúng tinh truyền thừa. Các loại dị bảo cũng đang nhanh chóng tạo ra. Negeri có thể mời chào tinh tượng pháp sư, nhưng là coi như tinh tượng pháp sư lại thế nào khuếch trương. Đối với chủ thần thế giới trên 10 tỷ nhân khẩu mà nói, cũng chỉ là 9 châu mất sợi lông. Mà ở hỏa diễm thế giới, lúc trước Hứa Diệu triệu hoán chủ thần không gian sứ đồ sử dụng truyền tống trận bắt đầu thả ra số lớn quang mang, phần lớn người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, sau đó liền thấy thân thể của mình tê liệt ngã xuống ở một bên, ý thức càng tung bay càng xa, đã rơi vào bầu trời, thiên địa đảo ngược. Chờ bọn hắn lại một lần nữa tỉnh táo lại lúc, bọn hắn liền tại hạ xuống. Mặt đất chính là trước đó trên bầu trời bộ kia dị thế giới bức họa phóng đại bản. Hai cái thế giới tin tức điên cuồng giao hội, sinh ra rất nhiều dị biến. Một cái khắp khuôn mặt là vết sẹo người, nhìn lấy trước người cái này khí cơ đột nhiên thay đổi người. Khí cơ cảm ứng yên lặng không nói. Bá Tần Phi cũng cảm giác dưới tay mình mấy cái bị thương nặng quân nhân đột nhiên chuyển biến tốt. Đẹp, mỉm cười, tà linh thảo phạt bên trong đoàn. Nala trực tiếp rút kiếm đứng ở một cương mới vừa người đã chết trước mặt. Rốt cục nhập cuộc, Negeri thở dài nói ra. Trước đó Negeri bắt lấy chủ thần thế giới tai hại, triệu hồi ra thế giới tà linh hóa thành tinh linh, lấy hỏa diễm thế giới tuyệt vận thuộc tính là áp chế, miễn cưỡng ngăn được chủ thần thế giới. Nhưng đó là chủ thần thế giới đối mặt hỏa diễm thế giới bó tay bó chân tình huống dưới. Trên thực tế chủ thần thế giới không phải là không thể cùng hỏa diễm thế giới cưỡng ép cắt ra liên hệ, đem Negeri cùng hơn 10 vị tinh linh toàn bộ bài xuất thế giới. dạng này bị Negri chiếm tiện nghi, nhưng sẽ không quá thua thiệt. Những tinh đó linh thân là phụ thuộc vị diện oán niệm. Nhiều nhất mang đi những vị diện đó một bộ phận tài nguyên. Không mang được nhiều, chân chính để chủ thần thế giới bó tay bó chân là hỏa diễm thế giới tuyệt vận thuộc tính đối với. Hắn khắc chế cùng hấp dẫn. Hiện tại thần triệt để vào cuộc, liền đại biểu thần hoàn toàn buông tay buông chân. Dạng này thời cơ lợi dụng sẽ thành nhiều, nhưng là đối phương cũng sẽ thể hiện ra lực lượng chân chính. Chư quân, đây chính là chiến tranh. Chúng ta cùng thế giới chiến tranh. Negri trong mắt lóe lên đã lâu vui vẻ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.